Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 581, chương 582, 10 ngày. Chương 582, 10 ngày vẫn như cũ là hai con thanh long. Chỉ bất quá lần này, hai con thanh long so với trước ba điều đều có vẻ cường tráng rất nhiều. Rất hiển nhiên, ẩn chứa trong đó chân long lực so với trước mạnh nhiều lắm. Đối mặt cái này hai con thanh long, Diệp Viễn đúng là có loại da đầu phát ra tạc cảm giác. Viêm động chân long sát, Diệp Viễn song quyền như giao long xuất hải, cũng là hai con hồng long rít gào ra. Cái này viêm động chân long sát, đúng vậy, Diệp Viễn ở tầng thứ bảy trong cảm ngộ đến một kích tối hậu. Một kích này dung hợp Diệp Viễn trong cơ thể chân long lực, để Diệp Viễn viêm động sát uy năng tăng lên mấy lần. Đã đạt đến tụ nguyên ngưng hình trình tự, cơ hồ là trong nháy mắt, hai con thanh long cùng hai con hồng long cứ như vậy đối với đụng vào nhau. Đụng nhau dư ba phảng phất làm cho cả không gian đều rung động đứng lên. Ở nơi này dư ba dưới, Hắc Y Nhân như núi bất động, mà Diệp Viễn nhưng là bị đẩy ra thật là xa. Mới miễn cưỡng ổn định thân hình, thừa cơ hội này, Diệp Viễn toàn lực vận chuyển lên linh trá cửu dương thần quyết. Nổi lên nguyên lực, hắn biết mình viêm động chân long sát căn bản không phải Hắc Y Nhân đối thủ. Hắn phải nắm chặt tất cả thời gian tới thực lực, lấy ứng đối đến tiếp sau chiến đấu. Lấy Diệp Viễn hiện tại nguyên lực cường độ, phối hợp một chiêu này viêm động chân long sát. Nháy mắt giết hồn hải hậu kỳ cường giả cũng không nói chơi. Thế nhưng ở Hắc Y Nhân trước mặt, cũng có vẻ không thể một kích. Hai con hồng long chỉ cản trở mấy hơi thở thời gian, đã bị hai con thanh long đánh mà phấn thân toái cốt. Hai con thanh long dư thế không giảm, hướng về Diệp Viễn chạy trồm mà đến. Thiên lưu phi hoa, bảo, không chút do dự nào. Diệp Viễn đã chuẩn bị xong đợt công kích thứ hai. Từ vừa mới bắt đầu, Diệp Viễn sẽ không có suy nghĩ có thể đáp qua Hắc Y Nhân hai trưởng. Ở tầng thứ bảy, hắn đã cảm nhận được cái này bàn long phá thiên trưởng cường đại. Mà cái này tầng thứ tám hắn chỉ điểm hai trưởng, độ khó nhất định sẽ tăng vọt. Bằng không cái kia Lý Phàm Thiên thiên tài như thế, lại làm sao có thể ở nơi này tầng thứ 8 thua trận. Cái này viêm động chân long sát đã là hắn hiện tại cực mạnh một trong những lá bài tẩy. Lại vẫn là ngay cả hai con thanh long chỉ chốc lát thời gian đều ngăn cản không được. Nếu lấy công đối công không làm gì được cái này hai con thanh long, vậy không thể làm gì khác hơn là phòng thủ. Thiên lưu phi hoa lực công kích không mạnh, thế nhưng dùng để phòng ngự cũng vô cùng tốt chiêu thức. Diệp Viễn đột phá hóa hải bát trọng sau, nguyên lực hải đã đạt đến thập phần khoa trương 40 trượng. Mà phổ thông hóa hải bát trọng, chống đỡ đã chết cũng liền 15 trượng tả hữu nguyên lực hải. Hắn hiện tại nguyên lực độ dày, đã là phổ thông võ giả sắp tới gấp 3. Mà bình thường nhất hồn hải cường giả, nguyên lực hải cũng bất quá là trăm trượng phương viên, chỉ là Diệp Viễn gấp hai nhiều. Phải biết rằng, hóa hải cảnh võ giả đột phá hồn hải, nguyên lực hải nhưng là sẽ bay lên thập bội. Chờ Diệp Viễn đột phá hồn hải, nguyên lực hải phạm vi phải mở rộng đến kinh khủng bực nào trình độ. Lấy Diệp Viễn thực lực bây giờ tới thi triển thiên lưu phi hoa, chất lượng cùng phạm vi đều không phải là lúc trước có thể bằng được. Sổ lấy ước kế phi hoa hướng về hai con thanh long vọt tới. Chúng nó bám vào ở thanh long trên người, càng không ngừng tiến hành rất nhỏ mà bạo tạc. Nếu như là giống nhau công kích, sớm đã bị Diệp Viễn một chiêu này triệt để tiêu hóa. Căn bản tới không được trước mặt hắn. Thế nhưng cái này hai con thanh long quá mạnh mẽ, chúng nó dễ dàng đánh bại Diệp Viễn hai con hồng long. Cái này phi hoa làm sao có thể trở chống đỡ được chúng nó. Bất quá, thiên lưu phi hoa rốt cuộc là Diệp Viễn dùng phải tối thuần thục một môn vũ kỹ. nó cường đại tiêu hao năng lực, vẫn là đưa đến rất lớn tác dụng. Phốc phốc phốc, trong không khí truyền đến phi hoa liên tục bạo phá thanh âm. Hai con thanh long tốc độ bỗng nhiên một giảm, trở nên chậm chế, rất nhiều phi hoa, giống như là chiểu trạch mà như nhau, để hai con thanh long càng lún càng sâu. Hắc y nhân thấy như vậy một màn, không khỏi cười nói, tiểu tử này, thủ đoạn quả nhiên là ùn ùn, như thế một điểm niên kỳ, vậy mà đem vô thượng chân ý cảm ngộ đến bước này. Quả nhiên là tài ba, nếu như là một môn hoàn chỉnh vô thượng chân ý, chỉ dựa vào cái này hai trưởng thật đúng là không làm gì được hắn. Thế nhưng chỉ là loại trình độ này nói, còn chưa đủ, quả nhiên. Hai con thanh long cũng không có lúc đó bị thiên lưu phi hoa kéo tử, mà là nhập vào phá trọng trọng trở ngại, hướng về Diệp Viễn vọt tới. Diệp Viễn sắc mặt một ngưng, lấy ra huyễn dĩnh kiếm, vạn vũ kiếm nhận thức mở đầu xiêm áo đi ra. Vạn vũ kiếm nhận, thiên lưu phi hoa làm vạn vũ kiếm nhận thi triển tranh thủ thời gian. Đây cũng là Diệp Viễn cuối cùng áp đáy hòm thủ đoạn. Lúc này đây, Diệp Viễn không có nương tay, mà là đem trong cơ thể còn sót lại nguyên lực toàn bộ điều động. Duy nhất quan chú đến vạn vũ kiếm nhận trên, hai con thanh long lôi cuốn trước đại lượng phi hoa, hướng về Diệp Viễn vọt tới, rầm rầm âm, phốc. Diệp Viễn thân thể như chặt đứt tuyến diều giống nhau, bay ra ngoài, mà hai con thanh long cũng rốt cục tiêu tan thành mây khói. Một kích này dưới, Diệp Viễn rốt cục bị thương, bất quá hắn giãy giụa dưới, rốt cục vẫn đứng lên. Diệp Viễn nội phủ bị cường liệt trùng kích, lúc này thụ thương cũng không nhẹ. Hắc y nhân thản nhiên nói, ngươi quả nhiên không để cho ta thất vọng, ta nghĩ ngươi hẳn là đoán được, cái này tầng thứ 9 ta chỉ ra một trường, cũng là bàn long phá thiên trường trung cực một trường. Hạo thiên tháp hội chữa cho tốt thương thế của ngươi thế. Ngươi có 10 ngày ở chỗ này bế quan, có lẽ sẽ có điều tâm đắc. 10 ngày sau, có thể không trở thành vạn năm tới thứ nhất xông qua 9 tầng thiên tài. Liền xem chính ngươi, lược hạ những lời này. Hắc y nhân đầu cũng không mà rời đi. Đúng lúc này, không trung một bó quang mang chiếu xạ xuống, đem Diệp Viễn bao phủ đi vào. Cái này chùm tia sáng lại có chữa thương hiệu quả. Diệp Viễn dứt bỏ hồn độn tâm tình, khoanh chân nhập định, toàn lực trước thương thế. Không được nửa canh giờ, Diệp Viễn thương thế liền khỏi hẳn. Hắc y nhân nói cho ta là 10 ngày, thế nhưng cái này chữa thương chỉ dùng một canh giờ thời gian. Hắn để ta ở nơi này 10 ngày trong bế quan, 10 ngày có thể có cái gì tâm đắc. Bất quá nếu hắn nói, hẳn không phải là ăn nói bịa chuyện đi. Cái này tầng thứ 8, ta hầu như đã dùng hết toàn bộ lực lượng. Lấy ta thực lực bây giờ, mặc dù vận dụng vô danh năng lượng, cũng không có khả năng thông qua tầng thứ 9. Thương thế một tốt, Diệp Viễn mà bắt đầu châm trước đứng lên. Hắc y nhân nói tựa hồ thâm ý sâu sắc, 10 ngày quá ngắn, muốn nói thực lực có thể đột nhiên tăng mạnh là căn bản làm không được. Thế nhưng lấy Diệp Viễn thực lực bây giờ, sợ rằng căn bản vô pháp thông qua tầng thứ 9, bàn long phá thiên trường trung cực một trường. Diệp Viễn ngẫm lại đều giác đến đáng sợ, trừ phi hắn thực lực bây giờ đột phá hồn hải, bằng không căn bản vô pháp đối kháng cái này cái gọi là trung cực một trường. Thế nhưng mặc dù Diệp Viễn đột phá hồn hải, hắc nhân kia nhất định là lấy hồn hải cảnh tới thi triển một chiêu này. Kết cục vẫn là như nhau. Nói trắng ra là, cái này hạo thiên tháp thủ quan nhân lao thẳng đến cảnh giới áp chế mà cùng xông quan người không sai biệt lắm, chính là vì kiểm nghiệm xông quan người thiên phú thực lực. Cảnh giới đồ chơi này, đối với thiên tài mà nói quá đơn giản, căn bản cũng không có tính khiêu chiến. Thế nhưng ý cảnh cảm ngộ liền không giống nhau, căn bản vô pháp một lần là xong. 10 ngày rốt cuộc đủ tới làm gì ni?